Chương 5. 0537 chính mình tìm đánh. A Dương Phượng Yên bị đau lăn xuống tới đất, một đôi mắt khó khăn lắm trợn tròn, liền bị Kiều Mộc một cước đạp trúng ngực, dùng sức nghiền ép một chút. A Dương Phượng Yên cảm giác xương ngực đều muốn bị cái kia hung tàn hàng cho đạp vỡ. Phần lưng khảm tại đầu hình trong ghế, chỉ cảm thấy kia chỗ nào đều đau muốn chết, trong miệng luôn miệng phát ra ôi nhà kêu to. Kiều Mộc đem Dương Phượng Yên giẫm tại dưới chân, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc thẳng nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử này có phải là sọ não bị đụng hư, như thế nào cảm giác so với di vãng trên tư không tinh lúc, càng thêm ngu xuẩn mấy phần, sẽ không phải là bị người thay hồn đi. Kiểu một nghi thần nghi quỷ, đầy bụng ra âm nhu luận, quan sát tỉ mỉ lên nằm ngửa trên mặt đất nữ nhân. Nhìn kỹ, còn là có thể thấy được nàng trên gương mặt cái kia đạo nhàn nhạt vết sẹo, cùng chung quanh màu sắc của da thịt, vẫn là có như vậy nửa cái sắc sai khác nhau. Tại tư không tinh cầm phủ lúc liền cho Kiều Kiều đại nhân rút qua, như thế nào còn không nhớ lâu này Dương Phượng Yên thật đúng là quên hết đau đớn sau khi lành vết thương điển hình. A rõ ràng hiểu được Kiều Kiều đại nhân đập người tính nết, hết lần này tới lần khác còn muốn đến trêu chọc. Nếu là ngươi hữu chiêu gây Kiều một bản sự, cái kia ngược lại cũng thôi, chủ yếu nàng đánh lại đánh không lại người khác, đập cu nở dê đập bất quá mỗi lần đều thừa hứng mà đến mất hứng mà về, không cảm thấy không thú vị ác Kiều một, ngươi. Ngươi tùng, bùng, ra, tùng ngao. Dương Phượng Yên cảm thấy xương ngực đều sắp bị cái kia mặt đơ, dâm đến sụp đổ xuống. Hẽ ra thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ, không khỏi có chút xanh lét, toàn thân đều giận đến tốc tốc phát run. Kiều, Kiều Mục, a ngươi, ngươi dẫm, dẫm ta, a Kiều Mục thần sắc không hiểu nhìn xem nàng, dưới chân tăng thêm mấy phần khí lực. Dương Phượng Yên hô hấp cứng lại, lúc này một hơi suýt nữa không thể đưa lên, triệt để ngất đi. Cầm Ngũ công tử nghe tin mà khi đến, thấy chính là một màn này. Ngũ công tử không nói vội tiến lên, yếu ớt nói một câu, tiểu, tiểu cô nương, có thể hay không trước, trước bung ra Dương cô nương nói chuyện. Tiểu Mục quay đầu nhìn Ngũ công tử một chút, là chính nàng chạy đến tìm rút. Ngũ công tử, vì sao ta không gây lời nói có thế tiếp đại ca mang người ra ngoài lục soát cứu Long Hương Vận, chưa trở về, vì sao chuyện như vậy, muốn hắn đến xử lý A Kiều, tiểu cô nương. Ngũ công tử kiên trì nói, ta, chúng ta trước đừng kích động. Ngươi trước tiên đem Dương cô nương thả. Nếu như Dương cô nương làm không đúng, vậy chúng ta lại để cho nàng cho người chịu nhận lỗi. Tiểu mặt than nghe được đừng kích động ba chữ, nghĩ thầm cũng đúng, vội vàng đem chân rụt trở về, trong lòng âm thầm ảo não. Nàng hiện tại đã là bé con mẹ của nàng, hẳn là thành thục chút ổn trọng điểm, làm sao lại cùng Dương Phượng Yên này náo tàn nóng giận quả thực quá xúc động. Tiểu Mục nghiêng qua Ngũ công tử một chút, ho nhẹ một tiếng lùi về chân của mình, được cờ rồi y, ngươi đưa nàng mang đi ra ngoài. Tại ta rời đi trên thuyền phía trước, ngươi đừng đem nàng để trước mắt ta đến, nhìn xem đáng ghét cực kỳ. Ngũ công tử kéo ra khỏe miệng, gật gật đầu quay người nhìn một cái Dương Phượng Yên. Còn không đem Dương cô nương nâng đỡ nam nhân mặt lạnh lấy, đối xử ở một bên xem trò vui hai tên thị nữ quát. Hai thị nữ vội vàng đoạt tiến lên. Đem ôi nha kêu to không ngừng Dương Phượng Yên, từ dưới đất cho lôi dậy. Bất động còn tốt, này hơi nhúc nhích, Dương Phượng Yên chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt liền cùng tan ra thành từng mảnh nhi, kia chỗ nào đều không được lực, đau đến nàng giật giật mặt mày. Kiều Mục. Dương Phượng Yên âm thanh kêu lên hai chữ. Còn chưa kịp chửi ầm lên, liền nghe một bên Ngũ công tử lãnh đạm mở miệng đánh gãy nàng, còn không nâng đỡ Dương cô nương trở về phòng nghỉ ngơi.